Ánh bình minh lạnh lẽo. Chương 55, Ma Thai xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đúng thật là vô dụng, nữ tử bí ấn cất lời. Chủ nhân tha mạng, người yên tâm đi, ta sắp luyện xong cấm thuật rồi. Hoa thần đáp, ta có thể tin ngươi được nữa sao? Hoa giới cũng đã tan nát, minh giới thì bị giết sạch, ta làm sao có thể đặt cược thêm lần nữa đây? Giọng nói đó tràn đầy ma khí và rất tức giận. Nhưng tại sao người nhất quyết phải để chính tay Tuyết Lạc Di ết chết Vương Thiên Phương chứ? Tại sao phải để ta nhất thống lục giới chứ? Không phải người chỉ cần ra tay là có thể gì ết chết ông ta và nhất thống thiên hạ rồi sao? Hoa thần thật sự không hiểu được à, ta đang nghĩ gì trong đầu. Năm xưa chính tay Vương Thiên Phương gì ết chết phụ vương ta, hại ma giới xém chút nữa đã sụp đổ. Ta làm vậy chỉ muốn cho Tuyết Lạc tự tay gì tề chết phụ vương để Thiên Phương hiểu được mùi vị của quả báo. Ta muốn cô thay ta nhất thống thiên hạ, do ta không tiện ra mặt truyền thuyết, nếu nhất thống được thiên hạ sẽ có thể hồi sinh tiên ma tôn của lúc đó. Bây giờ ta vẫn chưa chết, nếu nhất thống được lục giới không phải phụ vương ta sẽ sống lại sao? Ta hiểu rồi, nữ nhân này quả là điên thật rồi, muốn kẻ khác chết trong tay nhi nữ mà sẵn sàng từ bỏ ngôi vị. Nếu không phải mạng ta nằm trong tay ngươi thì còn lâu ta mới đi làm cái việc nhảm nhí này cho ngươi. Chẳng có kẻ nào điên mà đi bán mạng để nhất thống thiên hạ rồi hai tay dâng lên cho ngươi đâu, Châu Hạ Vĩ à? Hoa thần nhếch môi. Còn đứa bé trong bụng Vương Khả Như thì sao? Vương Khả Như vốn là công chúa của thiên giới, còn Bạch Đăng Kỳ vốn là hoàng tử của họ tộc. Nếu con của họ ra đời không phải là một cực phẩm sao? Ta chỉ tặng cho nó chút ma khí, khi nó được ra đời sẽ hỗ trợ ngươi tăng linh lực trong việc dùng cấm thuật. Cô ta ma mị đi ấy, đó không phải là ma thai sao? Thảo nào Minh Tôn và Ma Tôn đều chú ý đến cái thai đó. Ba ngày sau tại Nguyệt Như Cung, Tuyết Lạc mơ hồ tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Thanh Phong ở trước mặt nàng, xem ra hắn đã ở đây trông chừng nàng rất lâu. Bạch Thanh Phong nàng thều thào giọng nói nhẹ như gió thổi vào tai hắn. Nàng tỉnh rồi sao, nàng có muốn uống nước không? Tâm trạng hắn có hơi phức tạp, mừng rỡ, lo lắng xen lẫn hồi hộp. Hắn quýnh lên như một đứa trẻ mà vội vàng rót nước mang đến đút cho Tuyết Lạc. Nàng đã ngủ suốt 3 ngày rồi, có muốn ăn chút gì không? Hắn dịu dàng nói, 3 ngày rồi, linh lực ta cạn kiệt đến vậy sao? Hình như cũng hơi đói, hay là chàng nấu canh củ sen cho ta đi? Vậy nàng đợi ta một chút. Hắn vội vàng chạy xuống bếp chuẩn bị nấu canh cho nàng. Tuyết Lạc ngồi đó im lặng rồi rơi vào trầm tư. Cũng đã hơn 1 năm rời khỏi châu phủ. Không biết phụ mẫu ta ở nhân giới ra sao rồi. Còn nha đầu tiểu quỳ nữa. Phải rồi, tại sao Minh Tôn lúc đó lại nhắm đến Bạch Đăng Kỳ chứ? Với lại lúc đó hắn còn đang bế quan, có khi nào liên quan đến đứa bé trong bụng của Khả Như sao? Không được rồi, ta phải mau chóng gặp muội ấy mới được. Tuyết Lạc dùng linh lực truyền tâm đến Thẩm Vũ Kỳ. Thẩm Vũ Kỳ, ngươi mau lập tức kéo quân bao vây thiên giới và hoa giới, nhất định không để ai phát hiện các ngươi ẩn náu. Rồi chạy ra bên ngoài, Thủy Linh Cung, tỷ nói vậy là có ý gì? Khả Như hoảng sợ bởi những lời nói của Tuyết Lạc về đến đứa bé trong bụng cô. Ta nghi ngờ đứa bé trong bụng muội là ma thai. Khả Như trầm mặc nói tiếp lời của Tuyết Lạc. Tại sao, không phải muội và Bạch Đăng Kỳ đều là người của thiên giới sao? Đứa trẻ này sao có thể là ma thai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội thật sự không biết a. Khi muội phát hiện bản thân mang thai thì bỗng nhiên xuất hiện luồn ma khí lạ chui vào bụng muội. Khả Như hoảng sợ đến bật khóc, dẫu sao đi nữa đây cũng là kết tinh của mối tình giữa cô và Đăng Kỳ. Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào muốn hại muội muội ta? Tuyết Lạc tức đến run người, đứa bé này chính là cháu của nàng. Tuy nàng theo ma đạo nhưng không nỡ để đứa trẻ này theo ma đạo từ nhỏ. Nếu như ma thai được sinh ra thì không phải là thảm họa lớn nhất của cô và thiên hạ này sao? Linh lực của cô vốn không hồi phục hoàn toàn có thể đoạt được minh giới chỉ là nhờ hấp thụ Thảo Băng Sơn, về cơ bản cô vốn không thể khống chế được linh lực của đứa trẻ này. Khả Như, hay là muội bỏ đứa bé đi, dù sao thì bây giờ nó vẫn còn nhỏ. Không được a, đây là con của muội và Đăng Kỳ, không thể bỏ được. Dẫu sao nữa thì đây là cốt nhục duy nhất của cô mà, sao có thể muốn bỏ là bỏ. Muội có biết ma thai một khi sinh ra sẽ là thảm họa diệt vong của lục giới không? Sự xuất hiện của nó vốn là nghịch ý trời. Tuyết Lạc nhìn Khả Như và đứa bé trong bụng không khỏi đau lòng mà bật khóc. Cách chương.